Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Gia Kim thì thào hỏi, ông già, cô ta đang đề cập đến chuyện ly hôn với con trai mình sao? Ngày hôm qua, lúc Giang Nguyệt Vi đi, tuy ông Hà cũng không có ở nhà nhưng mà chuyện ly hôn thì ông vẫn biết. Nhưng lúc này ông rất mê man. Không biết cô con dâu vẫn luôn quật cường không muốn ly hôn như thế nào lại nghĩ thông suốt. Ừ, cô ta đang đề cập đến chuyện ly hôn. Dứt lời, Triệu Phượng Tiên lập tức cao hứng kêu lên. Vậy thì ly hôn, bà ta nhìn Giang Nguyệt Vi, thần sắc có chút kích động. Cái chuyện ly hôn này náo loạn một năm rồi. Bây giờ cuối cùng cũng nghe được hai chữ ly hôn từ trong miệng cô. Cô sớm nghĩ thông suốt không phải là tốt rồi sao? Chúng ta cần gì phải lăn qua lăn lại lâu như vậy? Hơn nữa, khi cô và con trai tôi ly hôn, tôi khẳng định sẽ không bạc đãi đâu. Lúc trước Triệu Phượng Tiên đã hết sức không hài lòng với khuôn mặt hồ yêu mị tử của Giang Nguyệt Vi. Có ai lại muốn rước về một cô con dâu như thế chứ? Nhưng con trai bà lại thích. Hơn nữa nhìn cái M-O-N-G lớn của cô lại cảm thấy dễ sinh đẻ. Triệu Phượng Tiên mới miễn cưỡng tiếp nhận cô. Nhưng ai mà biết cái M-O-N-G lớn này làm gì có lợi ích chứ? Chỉ để làm đẹp, cô gả đến nhà họ Hà 3 năm rồi mà bụng lại một chút động tĩnh cũng không có. Đúng là vô tích sự mà. Trong một năm này, bà ta không lúc nào không nghĩ biện pháp khiến hai đứa phải ly hôn. Nhưng người phụ nữ này thật sự là quá hoàn hảo trừ việc sinh con đi. Không phải khen nhưng thật sự Giang Nguyệt Vi làm việc không có một chút sai sót nào. Bà ta lại không thể xé rách ra mặt cứng rắn này của cô đem người đuổi ra ngoài. Cho nên chuyện ly hôn này cũng cứ kéo dài như vậy. Hai ngày nay cũng không biết cô uống nhầm thuốc gì. Sau khi sinh bệnh liền trở nên kiên cường. Tỉnh lại đầu tiên là không khách khí với mình một trận. Lại tự mình chạy về nhà mẹ đẻ. Triệu Phượng Tiên cũng đã suy nghĩ nên làm vẻ mặt gì khi cô con dâu này xin lỗi bà. Nhưng ai biết cô lại chủ động đề nghị ly hôn. Triệu Phượng Tiên không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy nhất định là tổ tông phù hộ cho nhà họ Hà bọn họ chắc chắn cũng không muốn nhà họ Hà bị tuyệt hậu cho nên mới để cho lương tâm. Đứa con gái kia cắn rứt, khiến cô ta muốn ly hôn với con trai mình. Ừ, nhất định là như vậy đi. Nghĩ đến cái gì, bà ta lại lập tức nói. Nếu đã quyết định như vậy, hai người hãy lập tức viết đơn ly hôn. Sáng sớm ngày mai sẽ đi đại đội để đóng dấu phê chuẩn. Giọng nói của bà ta cực chói tai, bộ dáng không thể chờ đợi được kia làm cho Giang Nguyệt Vi trong lòng cảm thấy buồn nôn. Cô chuyển mắt nhìn Hà Hiểu Phong vẫn không nói chuyện, sắc mặt bình tĩnh hỏi, chuyện ly hôn này hẳn là anh không có ý kiến chứ? Cô thật sự sẽ đồng ý ly hôn? Giọng nói của Hà Hiểu Phong có chút run nhè nhè, có thể nghe được hai chữ ly hôn từ trong miệng cô. Có quỷ mới biết hắn ta đã đợi bao lâu, cho dù là người đàn ông luôn luôn chuẩn bị tâm lý tốt cho chuyện ly hôn. Vào lúc này giọng nói cũng mang theo chút không thể tin mà chính mình cũng không phát hiện được. Cô đã nghĩ kỹ rồi chứ? Giang Nguyệt Vi nhận thấy được tâm tư thương tiếc của hắn ta. Trong lòng cười lạnh một tiếng, cảm thấy ghê tởm nhưng sắc mặt vẫn không lộ ra một tia cảm xúc. Đúng. Nghĩ kỹ rồi, tôi nguyện ý ly hôn với anh. Nói thật ra, lúc trước Hà Hiểu Phong cũng là vì ham sắc đẹp của Giang Nguyệt Vi mới cố ý cưới cô. Lúc mới kết hôn, tình cảm của hai người cũng coi như là tốt. Nhưng tình cảm tốt thì sao? Cô cũng không thể sinh con cho hắn. Bởi vì không thể sinh con, cô cũng ít nhiều mang theo chút áy náy. Cho nên những ngày sau này mặc kệ làm cái gì đều mang theo một chút ý nịnh nọt lấy lòng. Nếu đánh giá một người vợ tốt 100 điểm, vậy thì cô có thể lấy 95 điểm. Chỉ là cô có làm tốt hơn nữa cũng vô dụng. Đừng nói là nông thôn, cho dù thành phố lớn có cởi mở hơn nữa, nếu cưới một người phụ nữ không thể sinh con thì kiểu gì cũng sẽ ly hôn. Dù sao, chẳng có ai dở hơi lại muốn nhà mình tuyệt hậu, chỉ là ly hôn không phải đơn giản như hắn ta nghĩ. Giang Nguyệt Vi vẫn luôn kiên quyết không đồng ý ly hôn. Hắn là người đã có công việc chính thức, không có khả năng bởi vì ly hôn lại cùng một người phụ nữ như cô làm ầm ĩ đến toàn bộ công xã đều biết. Cho nên hôn sự này mới kéo dài một năm. Chuyện ly hôn không phải không muốn mà là không thể. Hiện tại người phụ nữ này không biết là uống nhầm thuốc gì. Lại bình tĩnh ôn hòa nói ra hai chữ này. Tim hắn đập loạn, cô đã đồng ý ly hôn vậy thì tôi cũng đương nhiên là không có ý kiến. Dù sao cũng là người phụ nữ đã theo mình 3 năm. Hà Hiểu Phong cũng không phải là loại người hẹp hòi. Cho nên hắn suy nghĩ một hồi. Lại nói, cô gả vào nhà họ Hà mặc dù không thể sinh cho tôi được một đứa con trai. Nhưng dù sao chúng ta cũng là vợ chồng. Cô cũng theo tôi tận 3 năm. Dĩ nhiên tôi sẽ không bạc đãi cô. Bây giờ cô muốn cái gì cứ nói đi. Giang Nguyệt Vi nghe vậy thì hơi giật mình. Nếu là bình thường cô tìm Hà Hiểu Phong xin ít tiền cũng khó như cầu thần bái Phật chờ họ hiển linh. Không ngờ bây giờ, khi sống lại có thể nghe thấy hắn ta nói chuyện dứt khoát lưu loát như một người đàn ông. Thật sự khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Không biết tại sao, cô đột nhiên muốn cười. Thì ra ly hôn với hắn ta thật sự rất vui. Không ngờ hắn ta lại hào phóng như vậy. Quả nhiên là chờ đợi không được. Muốn nhanh chóng đuổi cô đi. Nếu đã như vậy, cô cũng cảm thấy mình không cần khách khí với hắn ta làm gì. Nếu như vậy, thật sự là rất cảm ơn anh. Tôi cũng không quanh co lòng vòng nữa. Thứ tôi muốn là toàn bộ tiền lương 3 năm này của anh. Lời này giống như ném một bàn tay khổng lồ vào trong một đầm nước C-H-E-T vậy. Oanh, trong nháy mắt liền nổi lên sóng to gió lớn, đánh cho mấy người đối diện trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời đều sững sờ trợn mắt há hốc mồm cả đám với nhau. Không khí trong phòng trong nháy mắt liền đọng lại, thậm chí còn có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Giang Nguyệt Vi không đợi mấy người kia đáp lại, tiếp tục nhìn Hà Hiểu Phong, thanh âm không nhanh không chậm nói. Lúc mới kết hôn, anh chỉ là tài xế cấp 5, mỗi tháng lĩnh 37 đồng tiền lương. 2 năm sau anh thăng cấp 4, tiền lương mỗi tháng là 41 đồng, 3 năm tổng cộng là 36 tháng. Tôi tính qua rồi, 3 năm này tiền lương của anh hẳn là 1.380 đồng. Tôi cũng không phải là người tham lam, cũng là vợ chồng một thời gian. Tôi đã trừ đi lễ hỏi lúc trước cho hai bên nhà chúng ta cùng tiền ăn uống 3 năm nay của tôi. Vậy tính ra cũng chỉ có 1.000 đồng. Tôi muốn 1.000 đồng này của anh. Cách chương.